Kiếp Thiên Vận, chương 893, Di Chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hắc, ta lần này cho ngươi báo thù, ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Hắc Long cà cà cười lên, ta lập tức khinh bỉ một hồi. Tiểu hắc, ngươi ăn hai cái móng vuốt cũng coi là kiếm lời. Còn dự định đe dọa ta đây? Ha ha, Hắc Long, ta để ngươi đều dọa dẫm, quá phận, ngươi bình thường không thấy hắn thời điểm đều cùng ta nói lên hắn tốt như thế nào, các ngươi vừa thấy mặt liền dùng banh nha. Hạ Thụy Trạch có nhiều thâm ý nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chính là thiếu gọt, ta liền yêu thích gặp mặt lại nói hắn, không được a, Hắc Long có chút lúng túng nói. Ta bất đắc dĩ nhún nhún vai, này tiểu Hắc Long năm đó liền một đầu tiểu xà, thời điểm ta liền thu dưỡng nó, một đường cùng ta đấu võ mồm tới, sớm đã thành thói quen. Nhưng ta vẫn là rất hoài niệm cùng nó cùng nhau nhật tử, nó đoán chừng cũng thế, bằng không Hạ Thụy Trạch cũng sẽ không nói nó thường nhắc lên ta tốt, xem ra này Hắc Long không phải bình thường mạnh miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất Thiên, ngươi thật là một cái kỳ diệu người, liền Hắc Long đều như vậy thích ngươi, này gia hỏa không thích nhân loại, ngươi hẳn phải biết đi. Hạ Thụy Trạch cười cười, sau đó lại nói. Nếu như không phải là bởi vì vận mệnh quấn thân, không thể không mang lên nó, ta ngược lại thật ra muốn đem nó trả lại cho ngươi. Chủ nhân, đừng có mở này vui đùa, vận mệnh của chúng ta cuối cùng còn muốn kéo dài tiếp con đường gập ghềnh. Nhưng vẫn cần dũng cảm tiến tới. Hắc Long lúc này có chút trách cứ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta chỉ là phát cầu nhau, hắn là ta huynh đệ, cũng là ngươi chủ nhân đời trước, nếu như đổi thành người khác ta sẽ không nói lời này. Hạ Thụy Trạch có chút ngượng ngùng nói, hắn cũng là cấp cột vào vận mệnh trên chiến xa, kỳ thực cái tuổi này thanh niên ai lại không có việc gì nghĩ muốn đi cứu vớt thế giới, bất quá là bị vận mệnh bức bách mà thôi. Thiên ca, ngươi đối với tiểu hắc thật tốt, bằng không nó cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi ân tình. Úc Tiểu Tuyết cảm khái, hai mắt nhìn ta, cùng Hắc Long đồng dạng đối với ta tồn tại cảm giác giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, các ngươi hiện tại chơi đến là phong sinh thủy khởi, ta coi là đều nhanh quên ta. Ta tự diễu nói, sau đó nghĩ đến Mục lão tiền bối, liền nói. Ta muốn đi phía dưới tìm xem Mục lão, các ngươi hiện tại có tính toán gì, muốn hay không loay hoay xong hoạt trận, đi thiên nhất đạo nghỉ ngơi một chút, khôi phục lại tiên khí cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên nhất đạo đã có tiên khí sao tốt kia, đến lúc đó ta liền đi qua một chuyến, nhưng bây giờ ta cùng Tiểu Tuyết còn muốn vẽ hạ tiểu hoạt trận kỹ càng yếu điểm, lần sau cùng nhau đem quyển sách đưa ngươi. Thuận tiện ngươi mở ra đại hoạt trận, Hạ Thụy Trạch nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy xin đa tạ rồi, bất quá để ta tới mở thật sự hảo a, ta tự biết hoạt trận bên trong giam giữ thiên phượng, Úc Tiểu Tuyết là thiên phượng chi thể, mở hoạt trận đúng là bọn họ thích hợp điểm. Hoạt trận đương nhiên là ngươi mở ra, chúng ta liền không trộn lẫn, cho ngươi đánh một chút hạ thủ mà thôi, huống hồ chỉ có ngươi có thể mở. Dù sao dẫn phượng quan không giống nhau, cần huyết vân quan làm khởi động chìa khóa, tất cả mọi người trơ mắt nhìn ngươi đây. Hạ Thụy Trạch nói xong, lấy ra một quyển sách nhỏ, lật ra phía trước một bộ phận nói. Ngươi xem, phía trước là chúng ta này đoạn thời gian đến nay nghiên cứu ghi chép, mặt trên thực kỹ càng liền ghi chép những việc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem một chút, đều là một ít ngày nào đó đi nơi nào, được đến tư liệu gì nhật ký, bất quá nhưng nói rõ bọn họ đều cũng không phải là tùy ý mù lắc, là chân chính tại nghiêm túc làm một chuyện. Nguyên lai các ngươi trải qua như vậy nhiều. Ta thở dài, mỗi người đều làm từng người chuẩn bị, chỉ là chờ dẫn phượng quan mở ra mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này có cái gì, so với người gánh vác đồ vật chúng ta xem như thiếu, dù sao chúng ta hưởng thụ ngươi mang đến chỗ tốt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi một người bận rộn, cũng sẽ cảm thấy tại tâm khó có thể bình an, thiếu ngươi sẽ rất nhiều, về sau ngươi sẽ biết. Hạ Thụy Trạch vỗ vỗ ta bả vai, sau đó nói. Hoạt trận ta sẽ đưa hàng tới cửa, bao lắp đặt đối, điện thoại nhớ rõ chớ đóng cơ. Ta cười khổ lắc đầu, Hạ Thụy Trạch vẫn là kia hài hước khôi hài Hạ Thụy Trạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ca, vậy chúng ta đi trước, quay đầu sẽ liên lạc lại. Úc Tiểu Tuyết cũng cùng ta tạm biệt, dù sao tiểu hoạt trận triệt để về không về sau, bọn họ sẽ lấy xuống, đồng thời giúp ta trang đến thiên nhất đạo bên ngoài. Cáo biệt Hạ Thụy Trạch cùng Úc Tiểu Tuyết, ta hướng địa cung chỗ càng sâu tiến lên, đồng thời một đường thẳng tới nguyên lai Hắc Thủy Đàm nơi nào, này phiến Hắc Thủy Đàm lần nữa đầy tràn, cơ quan cùng trước kia giống nhau như đúc. Ta nhìn quanh toàn bộ quảng trường, nguyên lai thi binh vẫn còn, nhưng thành từng cỗ tượng binh mã, trên người đều cấp vôi phấn bao trùm lên tới, xem ra địa cung chấn động thời điểm, bụi mù bao trùm lên mặt gây nên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tùy ý đẩy ra trong đó một cỗ thi thể cho bụi, này cỗ thi loại khuôn mặt đáng ghét, ngoại trừ còn có thi khí bên ngoài, làn da vẫn sống linh hoạt hiện trắng bệch, hẳn là có cơ quan để cho bọn họ đã mất đi năng lực hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm một bộ quen mặt ta đẩy ra trên mặt hắn cắt bụi, chính là lúc ấy truy đuổi chúng ta thi binh thủ lĩnh một trong, này đó thi binh cùng khôi lỗi thi binh không giống nhau, bọn họ là có trí tuệ cùng hồn, nếu như ta có thể tìm được cơ quan phá giải, ngược lại là có thể mang về thiên nhất thành, thủ hộ thành thị an toàn, dù sao theo thiên nhất thành mở rộng, 1000 mấy trăm thi binh căn bản không đủ dùng, nơi này ít nhất có hơn vạn thi binh, đem địa cung đều cơ hồ lấp kín. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm một hồi lâu ta lăng là không tìm được cơ quan yếu điểm, nơi này thi binh cấp tượng binh mã hóa, nói rõ này rất có thể là cho mục lão tiền bối phong ấn, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ cứ như vậy. Hồng Á tự ba, mục lão xem ra là trốn đi tu luyện, hiện tại huyền tu rất nhiều là trốn tại chính mình động phủ trong tích cốc tu luyện, không đến tu thành chính quả, có thậm chí sẽ không ra tới, lúc này mới có động bên trong cảm giác một ngày, ra tới đã sớm ngàn năm khen thuyết pháp, ta xem mục lão cũng là ôm lấy tính toán này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm không thấy hắn, ta cũng chỉ có thể dùng chiêu quỷ thuật, cũng không thể tại này hao phí quá nhiều thời gian. Quả nhiên, coi như địa cung lại lớn, ta chiêu quỷ thuật đều có thể toàn bộ bao trùm, rất nhanh một cái râu tóc bạc trắng xanh đậm đạo bào lão giả liền từ nơi không xa gào thét mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa nhìn thấy ta, vốn còn tới dự định hô quát hai tiếng, kết quả nhận rõ ta về sau, hắn lập tức cao hứng trở lại. Mục lão, ta trước mắt lão giả chính là Mục Phong Bạch. Mục lão, trong lòng cao hứng chi cực, đây cũng là trả lại ta một cái tâm nguyện, cứu ra Mục lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Nhất Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi bà ngoại đến rồi, không nghĩ tới là ngươi đều địa tiên, ta đều nhìn không ra ngươi tu vi, nhanh cùng ta nói một chút ngươi đều tu vi gì. Mục Phong Bạch sướng đến phát sồ rồi, ta đều tam tài cảnh mục lão, ngươi thế mà còn không có quỷ tiên nha, bất quá ta nhìn cũng sắp chỉ là một cảnh giới mà thôi. Ta trong lòng có chút áy náy, lão nhân gia cấp nhốt ở đây, ta hẳn là sớm hơn tới cứu hắn mới là, kéo như vậy lâu, một nửa là sợ hãi chính mình được đến chính là tin tức xấu, một nửa là cấp đại sự chậm trễ, hẳn là đi tiên môn thời điểm liền nên cứu ra lão nhân gia ông ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Phong Bạch đương nhiên là kinh ngạc vô cùng, lúc này cùng ta trò chuyện khởi này đoạn thời gian ta đều có kỳ ngộ gì, mà ta đương nhiên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem cả kiện chuyện đi qua nói, còn hỏi khởi địa cung này thi binh tình huống, biết được cơ quan quả nhiên là mục lão chính mình làm, ta lập tức hỏi hắn có khả năng hay không làm đám này thi binh hiệu trung thiên nhất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngược lại là không có gì không thể, nhưng vẫn là đến câu thông làm chủ, nếu không ta đem trong đó mấy cái thủ tướng cùng dẫn đầu nguyên soái tỉnh lại, ngươi động động mồm mép, không chừng liền có thể đem bọn họ thuyết phục, đến lúc đó cho ngươi thiên nhất thành tăng thêm trợ lực cũng là chuyện tốt không phải. Mục Phong Bạch nói xong, lấy ra mấy tờ giấy phù thiêu hủy, sau đó phía trước một thủ lĩnh phương trận lập tức liền khởi động, đám này thi hoàng thủ lĩnh vừa nhìn có địa tiên tới, tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, khác nghề như cách núi, vô luận thi loại cùng quỷ loại, đối với cao giai người bản năng sinh ra e ngại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dẫn đầu nguyên soái gọi là Tô Khánh Bằng, nhìn thấy ta liền nhận ra ta là ai, bất quá ta không thời gian cùng hắn nói nhảm, lúc này đem tiểu hoạt trận đã cấp cởi bỏ ít ngày nữa nơi này muốn hủy diệt tin tức nói ra, này đại sự dọa đến Tô Khánh Bằng cũng choáng, lập tức liền phái thi binh chạy tới dò xét tình huống. Được đến trả lời khẳng định về sau, Tô Khánh Bằng cũng không dám lại khinh thường, cùng mấy vị tâm phúc một hồi phán quyết rất nhanh đến mức đến thống nhất điểm ý kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đương nhiên không có nhàn rỗi, đem thiên nhất thành các loại phúc lợi chỗ tốt nói một trận, sau đó Mục Phong Bạch cũng bổ sung một ít quả nhiên Tô Khánh Bằng liền mang theo một đám thi loại, gia nhập thiên nhất thành một phương. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại thiên nhất thành vẫn là thực thiếu quỷ cùng thi binh, tại Mục lão đem hết thảy thi binh đều giải tỏa về sau ta dùng đại âm dương mượn đạo pháp, đem bọn họ tất cả đều truyền qua âm phù, từ Mục Phong Bạch dẫn dắt bọn họ tiến về phía trước thiên nhất thành đóng quân, về phần an bài thế nào ta suy nghĩ một chút đều cảm thấy đại mi cùng tề noãn noãn làm tốt lắm, cho nên liền cho tới bây giờ không trộn lẫn trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm xong đây hết thảy, ta đương nhiên là muốn về dẫn Phượng Trấn một chuyến, nhìn xem Tích Quân đến cùng có hay không tại bên kia, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu mở quan tài thời cơ, nhưng không biết Tích Quân đến cùng phá không phá giải dẫn Phượng quan. Nơi này cách dẫn Phượng Trấn rất gần, ta triệu hoán thiên quan tật hành, một đường phi nhanh đi qua còn không tới đến dẫn Phượng Trấn, liền thấy bên kia đại hỏa trùng thiên thiêu đến nửa đêm bầu trời thoáng như hoàng hôn giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đứng tại trên đỉnh cây, nhìn dẫn Phượng Trấn lâm vào biển lửa sắc mặt tái xanh, tâm tình phiền muộn có thể tưởng tượng được. Đến cùng ai một mồi lửa đốt dẫn Phượng Trấn này trôi qua mấy trăm năm năm tháng cổ lão di chỉ thế mà cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.